Thái cổ cuồng ma, chương 1466, cởi xuống liên khóa. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tay trái đụng chạm liên khóa, trong nháy mắt Tần Vũ cảm nhận được một cổ bá đạo mà lực lượng kinh khủng từ liên khóa bên trong xông vào tay trái, theo cánh tay phải hung tràn vào tứ chi bách hài bên trong. Mà trong xương cốt thiên cấm quy tắc cuối cùng bị cổ lực lượng này kích thích, toàn bộ đều chán sáng lên. Không chỉ có như thế, Tần Vũ cảm giác da thịt chi hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, này cổ ánh sáng tựa như tạo thành một đạo phòng ngự cái lồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là, Tần Vũ cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, vẻ mặt kinh nghi, ngay tại hắn ngạc nhiên lúc cổ lực lượng kia giống như nước thủy triều từ trong tay phải rút đi, phảng phất không từng xuất hiện. Chần chờ hồi lâu, Tần Vũ tay phải cũng khoác lên liên khóa lại, hai tay chậm chạp giữ chặt liên khóa khóa trừ, dùng sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong cơ thể đột ngột bộc phát ra đinh tai nhức óc vang lớn, đột ngột vang lên thanh âm hù dọa Tần Vũ giật mình, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất đang ngủ say mấy đầu thú, đang dùng lực lúc những thứ này. Thú, toàn bộ đều ở phát lực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng quá kinh khủng đi, Tần Vũ cảm nhận được trong cơ thể bùng nổ vô cùng lực lượng, vẻ mặt sợ hãi nói. Cẩn thận cảm thụ một phen, Tần Vũ sắc mặt trở nên càng phát ra quái dị, hắn bây giờ cảm giác một quyền của mình lực có thể đánh giết một tên tử phủ thánh cảnh. Cổ lực lượng này coi như là bản tôn không dùng tới binh khí, điều kiện tiên quyết cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là bởi vì bất diệt long cốt duyên cớ, hay lại là kia hai cái toái cốt? Tần Vũ có chút lơ ngơ, trong cơ thể ủng có kinh khủng như vậy lực lượng để cho hắn đều cảm giác không thực tế. Chờ một chút, là lục diện thanh đồng đình. Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới luyện chế lúc bộc phát ra ngũ quang thập sắc ánh sáng, khi đó Tần Vũ nhớ lục diện thanh đồng đình cũng đang nở rộ ánh sáng, chẳng lẽ đang luyện chế lúc lục diện thanh đồng đình bên trong lực lượng tiến vào đệ nhị bản tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ suy nghĩ không kìm lòng được nội thị đến trong cơ thể, đặc biệt là kia ngũ quang thập sắc tia sáng này bên trong phảng phất hàm chứa nào đó lực lượng cường đại, một mực ở làm dịu thân thể, chẳng lẽ cổ lực lượng này chính là xuất xứ từ lục diện thanh đồng đình. Phải như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ ánh mắt thiềm thước, hắn cảm thấy khả năng này lớn vô cùng, nếu không, chỉ bằng vào bất diệt long cốt cùng kia hai khối toái cốt tuyệt đối không thể để cho thân thể trở nên cường đại như thế. Nếu là như vậy lục diện thanh đồng đỉnh đến cùng là lai lịch gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, Tần Vũ có chút sợ hãi, lần này xuất ra lục diện thanh đồng đỉnh đến, căn bản là không có còn lại thích hợp đồ vật, nhưng không nghĩ lại để cho đệ nhị bản tôn hấp thu lục diện thanh đồng đỉnh lực lượng. Cũng đúng, có thể để cho nhân quả đạo nhân coi trọng há là vật tầm thường. Tần Vũ tự nói, tâm lý đối với kia nhân quả đạo nhân bội phục cực kỳ, cũng không biết là như thế nào lấy được nhiều như vậy bất phàm chi vật. Sau đó Tần Vũ đè xuống suy nghĩ trong lòng, hắn dùng sức lực lượng toàn thân, hai tay nhấp một cái, lại hạ xuống, liên khóa trong nháy mắt hóa thành như gợn sóng dũng động, cuối cùng ở cuốn lấy bàn tay khổng lồ nơi ngừng, mà hậu phương vọt tới liên khóa đụng vào trước mặt liên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khóa, ba, một đạo cơ hồ muốn đánh vỡ màng nhĩ kim thiết tương giao thanh thúy vang lớn đột ngột nổ tung, toàn bộ không gian cũng bởi vì này vang lớn hiện lên rậm rạp chằng chịt vết nứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tệ, Tần Vũ sắc mặt kinh hỉ, bất kể là tự thân lực lượng hay là liên khóa, hắn đều cực kỳ hài lòng. Đem liên khóa mang tới chư thiên trong thế giới, có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản liên khóa công kích? Tần Vũ tự lẩm bẩm, chỉ bằng vào liên khóa có thể nhốt bàn tay khổng lồ, để cho bàn tay khổng lồ bên trong thần hồn tình nguyện mang theo lôi phạt chi trượng rời đi, cũng không muốn cởi ra liên khóa, đủ để nhìn ra liên khóa kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ nắm liên khóa vây quanh bàn tay khổng lồ đi mấy vòng, cái này không biết quấn quanh bàn tay khổng lồ bao nhiêu năm liên khóa, từ bàn tay khổng lồ thượng cởi xuống. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền khóa mới vừa rụng to trong tay đột nhiên bộc phát ra vô tận uy áp, cổ uy áp này trực tiếp khuấy động trong không gian lôi phạt chi lôi, để cho lôi phạt chi lôi bắt đầu bạo động. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Tần Vũ sợ hãi lúc to trong tay đột nhiên truyền tới rồng ngâm tiếng gầm, chỉ sợ tiểu lôi cùng kia ác long tranh đấu lại phải bắt đầu. Tần Vũ cũng không lo lắng tiểu lôi, lôi phạt chi trượng vốn là bàn tay khổng lồ cho nên tiểu lôi rất có thể động dụng bàn tay khổng lồ bên trong lực lượng dùng cái này lực lượng tới dọa chế kia ác long. Cũng không biết kia ác long là đến từ đâu, là cần gì phải cường đại như thế. Tần Vũ thầm nghĩ tiểu lôi ở đó phi long cổ thành bên trong nên được đến từ kim thánh long tạo hóa, nhưng ở ác long trước mặt ngay cả đường phản kháng cũng không có thể thấy ác long đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói bàn tay khổng lồ uy áp cực đoan kinh khủng, có thể Tần Vũ không có cảm giác nào, phảng phất uy áp đối với hắn vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, còn lại bắt đầu vuốt vuốt một phen liên khóa rất lớn, chỉ cần một khóa trừ một cái tay đều chỉ có thể bao ở gần nửa, mà một cái khóa trừ chừng gần dài 5 thước. Toàn bộ liên khóa gần trăm trượng dài, để dưới đất tựa như một cái hắc long chiếm cứ nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Tần Vũ hai tay bấu vào liên khóa, vận dụng lực lượng toàn thân tới vung liên khóa. Không thể không nói, mặc dù Tần Vũ đệ nhị bản tôn lực lượng cực kỳ cường hãn, nhưng liên khóa cũng không biết là cái gì thiết chế tạo thành, sức nặng kinh người, ngay cả là đệ nhị bản tôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cô múa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, đợi ngày sau đệ nhị bản tôn tu luyện sau, mới có thể cải thiện. Đùng đùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kèm theo Tần Vũ cô múa trong không gian bộc phát ra thanh thúy nổ tung tiếng, toàn bộ không gian lôi phạt lực cũng theo đó hóa thành một cơn lốc xoáy. Tần Vũ càng múa càng hăng say, liên khóa tuy nặng nhưng trong cơ thể hắn phảng phất có dùng không hết lực lượng một dạng đang múa may. Lúc Tần Vũ tâm thần động một cái, mà xa xa bản tôn sau đó đứng lên, cả người khí thế bùng nổ, sử dụng nắp quan tài, làm ra phòng ngự. Tư thế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ và tập tôn giữa tâm hữu linh tê, ở bản tôn làm xong tư thái phòng ngự lúc hắn nhảy một cái, hai tay bắp thịt cao long tựa như hai con rồng có sừng như vậy. Ầm, một đạo đinh tai nhức óc vang lớn hung nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên khóa đập lên ở nắp quan tài trên, trong nháy mắt Tần Vũ bản tôn chỉ cảm thấy gặp mấy đầu hoang cổ thú đụng theo nắp quan tài hóa thành vẫn thạch hướng bên ngoài đánh tới. Ước chừng bay mười mấy dặm Tần Vũ bản tôn mới cưỡng ép dừng lại, mà kháng trụ nắp quan tài bả vai đã máu thịt be bét, bả vai cốt cách cũng nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt lực lượng kinh khủng, Tần Vũ bản tôn lộ ra vẻ kinh ngạc, cổ lực lượng này bá đạo mà kinh khủng, chính mình sở dĩ ngăn cản là có bền chắc không thể gảy nắp quan tài, nếu không coi như là tầm thường tử phủ thánh cảnh đều không cách nào ngăn cản. Ngay tại Tần Vũ bản tôn chuẩn bị bay về phía bàn tay khổng lồ lúc đột nhiên nhận ra được cái gì, có chút quay đầu, nhìn hướng ra bên ngoài phương hướng, ánh mắt hơi nheo lại, trầm ngâm chút ít. Tần Vũ bản tôn bay về phía bàn tay khổng lồ nơi ở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đứng ở bàn tay khổng lồ cạnh Tần Vũ cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài phương hướng, tự lẩm bẩm. Có người nghĩ tưởng đánh vào nơi đây sao? Trong thời gian ngắn còn không cách nào đánh vào, thêm nữa nơi này có tuế nguyệt trận pháp. Thôi, liền bắt bọn họ luyện tay đi, thuận tiện nhìn một chút ai thân phận thích hợp nhất. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.